Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 152, khó giải chi độc. Converter, Dark Hero, nhưng mặc kệ đối với hắn như thế nào phản cảm cũng tốt. Vị thái tử này mặc dù xem ra là bởi vì nuôi dưỡng ở thâm cung mà không biết bên ngoài khó khăn, nhưng cũng còn tính là có mấy phần lòng dạ dáng vẻ. Vân Dương thầm nghĩ lấy, lại nhìn hắn làm thế nào đi, tốt nhất là đừng tới phiền ta, nhưng nếu quả nhiên là dính sát, ta cũng đúng lúc thuận nước đẩy thuyền. Thu phủ, cùng Vân Dương tách ra hết thảy không có mấy ngày, Thu Kiếm Hàn trực tiếp gầy hốc hác đi. Vân Dương nói lời là một chuyện, xác nhận hoàng đế bệ hạ trúng độc cũng là một chuyện. Nhưng là, chuyện này đến cùng can hệ trọng đại. Lão nguyên soái tại cùng hoàng đế bệ hạ sau khi thương nghị, hay là quyết định ổn thỏa xử lý, cũng không thể nghe Vân Dương một cái hậu bối nói cái gì chính là cái đó ha. Ngươi nói tình huống nguy cấp như vậy, tình huống cứ như vậy nguy cấp, vạn nhất là Vân Dương nói ngoa, chỉ là tại hiển lộ rõ ràng tự thân tầm quan trọng đâu. Phương hướng này vô luận hoàng đế bệ hạ hay là lão nguyên soái đều có nghĩ tới. Cái gọi là công cao không ai qua được cứu giá, trợ giúp hoàng thượng thư giãn trạng thái cùng cứu hoàng đế một cái mạng. Đây chính là hoàn toàn lưỡng trọng khái niệm, là lấy tại Vân Dương lòng tràn đầy nghi ngờ trong mấy ngày nay. Ngọc Đường đệ nhất thần y đi tới phủ nguyên soái, thánh thủ nhân tâm du thiết tâm, bất quá thế nhân lại là tôn kính gọi hắn là Du Tam Thốn, ba tấc kim châm, độ sinh đoạn tử, ba tấc ở giữa, liền có thể độ người sinh tử, đoạn người sinh tử, cứu người sinh tử, lão thần y kim châm độ thế, diệu thủ hành y, tế thế cứu nhân cũng đã 70 năm, râu tóc trắng bệch, lão này chính là Thu Kiếm Hàn kết bái huynh đệ. Cũng là Thu Kiếm Hàn ở trên đời này tín nhiệm nhất mấy người một trong. Lần này nếu không có có Thu lão nguyên soái tầng quan hệ này, chỉ dựa vào hoàng đế bệ hạ bản nhân coi là thật chưa hẳn có thể mời được Du lão. Mặc dù Du lão nguyện đến, cũng sẽ không tới như thế cấp tốc. Giờ phút này, hoàng đế bệ hạ đang nằm tại trước mặt trên giường. Lão nguyên soái khẩn trương nhìn xem ngồi tại trước giường Du Thiết Tâm. Du Thiết Tâm tế này sắc mặt nặng nề tới cực điểm. Thiên Ni vấn đạo tâm pháp toàn diện triển khai, một cỗ tràn đầy sinh mệnh lực đặc biệt huyền khí tại hoàng đế bệ hạ trong kinh mạch tiếp tục du tẩu. Thật lâu, Du lão thu hồi huyền khí, khe khẽ thở dài, lập tức tay phải vung lên, xoát một tiếng. Tổng cộng 108 mai kim châm đã cắm đầy hoàng đế bệ hạ từ đầu đến chân. Cơ hồ chính là trong chớp nhoáng này thời gian, hoàng đế bệ hạ liền biến thành một cái hình người con nhím. Du Thiết Tâm thật sâu hít một hơi dài, bất quá này nháy mắt ở giữa. Thần y tuyên mặt đều là mồ hôi mịn, cũng chỉ là vừa rồi trong chớp nhoáng này động châm, cũng đã tiêu hao hết hắn vượt qua 9,5 huyền khí. Như theo lẽ thường, thời khắc này Du lão nên tĩnh tọa điều tức, bình phục tự thân trạng thái, trong nháy mắt tiêu hao vượt qua 9,5 huyền khí, bất kỳ cái gì tu giả cũng không khỏi nguyên khí đại thương. Coi như Du lão tu luyện huyền công chú trọng hơn dưỡng sinh, cũng không ngoại lệ. Nhưng mà Du thần y lại tự cường đi xách một hơi. 10 ngón tay trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn huyễn ảnh. Tại hoàng đế bệ hạ trên thân, không ngừng điểm, chọn, phát, run, rung động, 108 châm tới phối hợp 108 chủng thủ pháp hoàn toàn tuần hoàn một lần. Huyễn ảnh đột nhiên biến mất, Du Thiết Tâm hô hô thở dốc càng kịch. Lại như cũ hoàn toàn không có không chậm trễ, tay phải lại từ tái hiện một cây kim, hàn quang lóe lên, vô thanh vô tức đâm rách hoàng đế bệ hạ ngón trỏ trái đầu ngón tay. Ong ong ong, Nguyên bản đứng im bất động 108 cây kim châm tại Du Lão, cuối cùng một cây kim châm đâm rơi sau khi thoáng như đáp lời đồng dạng tại hoàng đế bệ hạ trên thân cùng nhau run rẩy, phát ra ông minh chi thanh. Lập tức, một đạo mắt trần có thể thấy hắc tuyến thuận hoàng đế bệ hạ tay trái kinh mạch hướng về ngón trỏ phun trào mà đến, tốc độ rất nhanh. Rốt cục, một giọt máu đen thẳng xông ra bên ngoài cơ thể. Dù Thiết Tâm cấp tốc dùng một viên chỉ có ngón tay bụng lớn nhỏ bình ngọc nho nhỏ đem tiếp được, kim châm đột nhiên lại rung động, nhưng mà hắc tuyến kia lại bỗng nhiên đình chỉ, lại không động tĩnh. Không, như vậy rằng co sau một lát, lại bắt đầu chậm chạp lui lại, lại trong nháy mắt đằng sau, hắc tuyến kia đã biến mất vô tung vô ảnh, da thịt cũng khôi phục nguyên bản màu sắc, hoàn toàn không có dị dạng, kim châm kéo dài vù vù như cũ, nhưng hoàng đế bệ hạ thân thể cũng rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì. Một hồi lâu sau đằng sau, kim châm triệt để bình tĩnh trở lại. Dù Thiết Tâm tế này khí không lực tẫn, toàn thân mồ hôi đầm đìa, hô hấp như trâu, hai mắt thấy Phật đều có chút mơ hồ. Đây cũng là nó tại đại lượng tiêu hao tự thân huyền khí sau khi lại nỗ lực duy trì tiếp tục thi châm di chứng. Lão thần y vẫn tự cường đi khống chế chính mình, đem hoàng đế bệ hạ trên người tất cả kim châm từng cái gỡ xuống. Thậm chí không kịp thu vào hộp, liền đặt mông ngồi dưới đất, mồ hôi tuôn như nước, sắc mặt trắng bệch, vừa mới lấy xuống kim châm, trực tiếp tản mát đầy đất. Thu Kiếm Hàn giật nảy cả mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy, càng đem một cỗ tinh thuần huyền khí chậm chậm đổ vào Du Thiết Tâm kinh mạch. Lão nguyên soái sở tu huyền công con đường cùng Du Lão khác là không cách nào tại Du Lão thi châm thời điểm thua công tương trợ, nhưng lão nguyên soái công lực tinh xảo, nơi này tế tương trợ, mặc dù làm nhiều công ít, lại luôn có thể hơi bổ Du Lão thương tổn nguyên khí. Sau nửa ngày, Du Thiết Tâm rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, hoàng đế bệ hạ cũng đã từ trên giường ngồi dậy, ngưng mắt nhìn chăm chú lên Du Thiết Tâm. Trong ánh mắt toát ra không che giấu được ảm đạm. Hắn mặc dù cố gắng muốn làm được không thèm để ý chút nào bộ dáng, nhưng lại thật sự là làm không được. Mặc dù hắn là thiên cổ nhất đế, nhưng cái này làm lại tự cung đình nội bộ độc hại xâm hại, như cũ để vị này hùng tài đại lược anh minh thần võ một đời đế vương cảm nhận được sâu sắc chi thứ khoan tim thống khổ. Du Thiết Tâm rốt cục mở to mắt, trong ánh mắt như cũ tràn đầy lấy mãnh liệt dã rời. Như thế nào? Thu Kiếm Hàn tràn đầy chờ mong. Du Thiết Tâm không có trả lời, chỉ là lấy tay nắm chặt bình ngọc nho nhỏ kia. Toàn thân trên dưới bắt đầu xuất hiện xương trắng, thiên y vấn đạo đặc biệt y đạo huyền khí lần nữa dốc sức phát động. Sau một lát, hắn để bình ngọc xuống, Thu Kiếm Hàn cùng hoàng đế bệ hạ chú mục nhìn lại. Chỉ gặp trong bình ngọc giọt máu kia đã biến mất, thay vào đó chính là mấy loại màu sắc từng đầu sương mù. Tại trong bình ngọc mờ mịt, nhìn xem trong bình ngọc sương mù nhan sắc quang trạch, Du Thiết Tâm sắc mặt càng ngày càng lộ ra nặng nề. Tổng cộng là 12 chủng nhan sắc. Du Thiết Tâm rốt cục xác định độc tố thành phần, lại là trước thở dài một hơi. Cái này, lão nguyên soái buồn bực nói, có ý tứ gì? Nếu là trong bình này đành phải một loại nhan sắc, đại biểu người này không có trúng độc. Đây là vì người người hẳn là có nhan sắc, mà nhan sắc càng nhiều thì nói rõ trên thân bị trúng độc chủng loại càng nhiều. Du Thiết Tâm khổ não vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, nói cách khác, bệ hạ bị trúng độc tố không phải chỉ một loại, càng thuộc hỗn độc chi độc, phải làm là loại kia chỉ phục dùng một loại hoặc là mấy loại đối với thân thể đều không có cái gì chỗ hại, có lẽ còn có ích dược thạch sự vật. Song khi 12 loại dược thạch sự vật này toàn bộ tổng hợp tại một chỗ, lại trải qua quanh năm suốt tháng dung hợp đằng sau, lại biến thành hiện nay loại này đủ để chí mạng đáng sợ độc tố. Lão Nguyên Soái cùng Hoàng đế bệ hạ sắc mặt đồng thời thay đổi. Đây cũng chính là nói, bệ hạ phải đi qua ít nhất 11 đạo trình tự làm việc mới có thể trúng độc, hơn nữa còn nhất định phải là quanh năm suốt tháng phục dụng mới có thể như vậy. Du Thiết Tâm lắc đầu, trong hoàng cung viện tại sao có thể có bực này không hợp thói thường sự tình phát sinh, không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Lão Nguyên Soái cùng Hoàng đế bệ hạ nhìn nhau không nói gì, hai người đồng thời trên mặt biến sắc, chính là bởi vì chuyện này cùng sự nghiêm trọng của chuyện này, nếu là chỉ có một nơi hạ độc như vậy còn có thể thông cảm được, nhưng bây giờ 11 chỗ, chuyện này quá đáng sợ, lại hoặc là nói quá kinh khủng, chí ít 11 loại dược thạch sự vật, nếu chỉ đơn độc một dạng căn bản tính không được cái gì, nhưng 11 loại dược thạch sự vật này toàn bộ tụ hợp cùng một chỗ, hình thành độc tố hiệu năng, đúng là so danh xưng thiên hạ độc nhất vô ảnh chi độc còn muốn đáng sợ. Lấy bệ hạ tu vi, liền xem như không cẩn thận trúng cái kia vô ảnh chi độc, chỉ cần tiếp ứng kịp thời, xử lý thỏa đáng, vẫn còn lượn vòng chỗ trống. Thế nhưng là loại độc này, Du Thiết Tâm thở dài, Thu Kiếm Hàn sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, trở nên trắng bệch. Trong truyền thuyết vô ảnh chi độc, chúng chi vô ảnh, vô tung vô ảnh, không có dấu vết mà tìm kiếm, không có bất kỳ cái gì phát hiện liền trúng độc rồi. Loại độc này tại toàn diện bộc phát sau khi, sẽ làm cho người trúng độc toàn thân trên dưới toàn bộ hóa thành một đoàn sương mù. Từ đây ở trên đời này vô tung vô ảnh, là vì vô ảnh nghi độc, cũng là thiên huyền đại lục các cường giả nổi tiếng biến sắc kịch độc. Cũng bởi vậy sáng lập loại độc này tại thiên huyền đại lục độc đạo không hai địa vị. Nhưng mà mặc dù là như thế tuyệt độc, lại cũng không so được hoàng đế bệ hạ hiện tại bị trúng chi độc. Cái này, có thể chỉ a, lão Nguyên Soái thanh âm đang run rẩy, ngay cả vô ảnh chi độc vẫn còn nhất định thủ đoạn ứng đối Ngọc Đường đệ nhất thần y. Sẽ không thật hoàn toàn không có đối sách đi. Du Thiết Tâm trên mặt lộ ra tâm lực lao lực quá độ thần sắc. Không thể, phốc, Thu Kiếm Hàn đặt mông ngồi trên ghế, ngơ ngác kinh ngạc, không những không thể chỉ, mà lại, còn có một chút, Du Thiết Tâm nói, loại độc tố này chi phức tạp, có thể xưng đã đi đến xảo đoạt thiên công tình trạng. Nếu là dứt bỏ lập trường, lão phu đối với loại độc này đều muốn ngấp nghé vạn phần. Nhưng mà chính là bởi vì ở đây, riêng chỉ là phần này bí phương, liền cũng không phải nhân vật tầm thường có khả năng có được. Có thể có được loại bí phương này, mà lại có thể sử dụng, Du Thiết Tâm trên mặt cơ bắp co quắp một chút. Lão phu, không cách nào tưởng tượng, sẽ là cái gì thế lực? Hoàng đế bệ hạ trên mặt một mực không hề bận tâm. Cho dù là giờ phút này, như cũ một mảnh yên tĩnh, hắn đứng bình tĩnh đứng dậy đến, thản nhiên nói, ngoặc kép, chết, chấm cũng không sợ, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng, vận mệnh đã như vậy, cũng chỉ có thể coi như thôi, chỉ là tế này duy nhất để chấm cảm giác được khoan tim thống khổ. Ngược lại là người hạ độc kia, hoàng đế bệ hạ trên mặt lộ ra một loại bi thảm tới cực điểm dáng. Tươi cười, có thể làm như thế, còn có năng lực làm được người kia. Tất nhiên là, chấm người thân nhất, người tín nhiệm nhất, một trong số đó, hắn hít một hơi thật sâu. Ngọc Đường, ngoài có binh tai, bên trong có cự gian, phương Tây đất càn nghìn dặm. Không thu hoạch được một hạt nào. Đại hạn thành họa, phương Nam hồng thủy ngập trời, bách tính trôi dạt khắp nơi, mắt thấy quốc gia này liền muốn phá thành mảnh nhỏ. Chấm, làm sao có thể yên tâm cứ như vậy buông tay mà đi? chấm đôi mắt này, như thế nào cam nguyện như vậy bế bên dưới. Hoàng đế bệ hạ trong mắt, tất cả đều là buồn vô cớ, coi là thật không thuốc có thể y, ngay cả thử một lần chỗ trống đều không có sao. Lão nguyên soái đầy mắt đều là tuyệt vọng nhìn qua Du Thiết Tâm, chỉ cảm thấy một trái tim đều đang run rẩy. Dâu bé canh năm, đến mấy tấm nguyệt phiếu đi. Dâu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.